Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, liền chờ ngươi chui đầu vô lưới. Tịch Dịch, như thế nào sẽ phát sinh sinh chuyện như vậy? Long Diệp quả thực không thể tin được, này Linh Châu bên trong, thế nhưng có ma khí a. Lâm Vân Tịch thống khổ thanh âm quanh quẩn ở thạch thất. Nàng nửa quỳ trên mặt đất. Tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, thống khổ nhăn ở bên nhau, nàng đôi tay thống khổ ôm đầu. Nàng đầu, tựa như muốn nổ mạnh dường như, từng luồng mạnh mẽ xâm nhập nàng trong đầu lực lượng, làm nàng vô pháp thừa nhận. Tịch Tịch, Long Diệp ở trong không gian gấp đến độ hận không thể thế nàng chịu này phân khổ, nhưng mà... Thiên Vì Hắc, hắn giờ phút này đi ra không được linh phách giới, chỉ chốc lát thời gian. Lâm Vân Tịch trên trán, mồ hôi như hạt đậu theo gương mặt chảy xuống, tóc đen thác loạn dây dưa. Hỗn độn khoác ở sau người, nàng hai tròng mắt buông xuống. Lại có yêu dã hồng quang nở rộ trong đầu đau đớn dần dần giảm bớt a. Nàng thở ra một cổ vần đục chi khí, nàng ngực phập phồng, thật dài lông mi dính vào cùng nhau. Đáy mắt mơ hồ không rõ, nàng toàn thân không có một chút sức lực. Nằm liệt ngồi dưới đất kia phiếm rất nhỏ hồng quang đáy mắt. Như rèn luyện thân kinh bách chiến sát khí, khụ khụ. Lâm Vân Tịch ngực sạc ra một hơi. Ngực vẫn như cũ kịch liệt phập phồng, Tịch Tịch, ngươi cảm giác như thế nào? Long Diệp lo lắng hỏi, đáng chết. Nơi này vì sao sẽ có ma khí? Vì cái gì? Long Diệp tưởng không rõ. Hoang cổ thần vực Linh Châu. Lại vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diệp, ta không có việc gì, ngươi không cần, cấp Lâm Vân Tịch thanh âm run rẩy, vô pháp nói ra một câu hoàn chỉnh nói, Long Diệp vội vã nói. Tịch Tịch, Linh Châu có ma khí, ta thế nhưng không có phát hiện, hiện tại này cổ ma khí, toàn bộ xâm nhập trong cơ thể ngươi, như thế xem ra, là có người trước tiên bố trí hảo, liền chờ ngươi chui đầu vô lưới a. Lâm Vân Tịch ngưng mi. Đáy mắt xẹt qua một mạt hoảng sợ, nàng nhanh chóng mà cúi đầu. Đôi tay vuốt ve chính mình bụng. Hai tử sẽ có việc sao? Nàng nhập ma, nàng không sợ, chỉ là không thể thương đến hai tử, nàng cho dù là rơi vào vạn kiếp bất phục ma đạo. Nàng cũng không sợ, Diệp cũng là ma, vừa lúc, các nàng một nhà đều là ma. Tịch Tịch, ngươi không nên gấp gáp, sẽ không thương đến hai tử. Long Diệp nhanh chóng mà ra tiếng trấn an nàng, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Suy yếu tàn định cười cười, lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng ngước mắt. Ánh mắt lãnh khóc nhìn cái kia vẫn như cũ hồng như máu Linh Châu, nàng đứng dậy. Đỏ tươi cánh môi, gắt gao nhấp nàng thất tha thất thểu đi qua đi. Nhìn kỹ dưới, thân ảnh của nàng có chút run rẩy, có thể thấy được, nàng vừa rồi sở chịu thống khổ. Khi nàng có thể thừa nhận tay nàng, lại lần nữa duỗi hướng kia Linh Châu, lúc này đây. Đã không có ma khí Linh Châu, ngược lại Linh Trạch lan tràn, có thể nồng đậm ở nàng bàn tay chỗ tới lui, nàng thanh âm sâu kín mà nói. Diệp, này viên Linh Châu, khiến cho nàng lưu lại nơi này, về sau lại trở về lấy, hảo. Tịch Dịch, ngươi không có ký ức, cũng không biết như thế nào sử dụng Linh Châu. Về sau có ký ức, lại trở về lấy cũng không muộn, Long Diệp cũng không tán đồng nàng đem Linh Châu mang theo. Hắn sợ động này Linh Châu, lại sẽ có không tưởng được nguy hiểm, hắn đã nhiều ngày. Cần thiết mau chóng tu luyện, lần trước Huyền Nhai biên cứu Tịch Tịch, hắn tu vi lại tổn thất hơn phân nửa. Bằng không, hôm nay này nguy hiểm. Hắn không có khả năng sẽ không nhận thấy được Lâm Vân Tịch lại nhìn thoáng qua bốn phía. Nơi này cũng chỉ có này viên thần nữ châu, là ai muốn cho nàng chui đầu vô lưới đâu. Lâm Vân Tịch không có Vân Tịch ký ức, đến nỗi kẻ thù, càng là không biết. Nàng thanh lạnh ánh mắt, nhìn phun hỏa địa phương, cửa động rất nhỏ, chỉ có chén nhỏ khẩu như vậy đại, ngọn lửa mỗi một lần dâng lên mà ra. Đều là rực rỡ lóa mắt màu đỏ tươi, yêu dã mà như hoa sen tản ra, Diệp, nơi này có một cổ hỏa. Dâng lên thời điểm, tựa hồng liên nở rộ, sẽ là cái gì ngọn lửa? nàng đã từng vì bắt được Mị Linh Hỏa, trả giá rất lớn đại giới, hiện giờ, này ngọn lửa đến cùng nàng nhìn thấy Mị Linh Hỏa thời điểm có chút tương tự, đáy lòng không khỏi nghi hoặc, này ngọn lửa, không giống bình thường, màu đỏ ngọn lửa. Long Diệp hơi hơi suy tư một lát, kích động mà nói, Tịch Dịch, là Hồng Liên Địa Tâm Hỏa, ngươi đã thu Mị Linh Hỏa, thử một lần, có thể hay không thu này Hồng Liên Địa Tâm Hỏa, kể từ đó, liền có thể gia tăng ngươi hỏa hệ linh lực, luyện chế ra tới đan dược, sẽ càng tinh thuần, tinh thần lực cũng không dễ dàng bị hao tổn. Hồng Liên Địa Tâm Hỏa, Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mặt kích động, nàng biết này Hồng Liên Địa Hình Hỏa, độ ấm tuyệt không thua kém Mị Linh Hỏa, nếu là hai cổ ngọn lửa có thể dung hợp, lúc sau nàng hỏa hệ linh lực, ít nhất này thiên hạ, không có vài người có thể là nàng đối thủ, nếu thật là muốn mất đi một ít đồ vật, mới có thể được đến một ít đồ vật như vậy. Nàng vừa mới nhập ma, này Hồng Liên Địa Tâm Hỏa, liền rất có khả năng là của nàng. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên khoanh chân ngồi ở Hồng Liên Địa Tâm Hỏa. Phía trước, nàng quanh thân nháy mắt kích động ra một tầng hồng quang, nàng bắt đầu thúc dục tinh thần lực, liên cùng ý niệm, thu phục Hồng Liên Địa Tâm Hỏa. Tịch Dịch, không cần cưỡng cầu, nếu là không được, chúng ta về sau lại đến. Nơi này rất ít sẽ có người tới, Long Diệp lo lắng nàng vừa rồi bị ma khí nhập thể, sẽ không chịu nổi này Hồng Liên Địa Tâm Hỏa lực lượng. Lâm Vân Tịch nhắm mắt, bàn tay đại tuyệt mỹ, khuôn mặt nhỏ thượng, thật dài lông mi thượng nhẹ nhàng chớp động một chút, hai bài lại trường lại mật lông mi an tĩnh rũ xuống tới. Giống cây quạt nhỏ dường như, nàng không để ý đến Long Diệp. Tiếp tục thu phục Hồng Liên Địa Tâm Hỏa, nàng đã bị ma khí ăn mòn. Này Hồng Liên Địa Tâm Hỏa nàng nhất định phải bắt được, thời gian một chút quá khứ. Lâm Vân Tịch khoác thân đổ mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, trên trán dính thượng một ít sợi tóc, trên mặt mồ hôi như mặt nước chảy xuống. Cả người, giống như từ lu nước vớt ra tới dường như, nửa canh giờ qua đi. Cực thanh thúy bạo âm truyền ra. Màu đỏ ngọn lửa, đột nhiên nổ mạnh, hóa thành một cổ màu đỏ ánh sao, mọi nơi bay vụt. Lâm Vân Tịch đôi tay thu liễm linh lực. Nàng giờ phút này hết sức chăm chú, chung quanh hết thảy, chút nào ảnh hưởng không đến nàng, theo nàng trong tay động. Màu đỏ ngọn lửa nháy mắt trốn vào nàng giữa mày, Lâm Vân Tịch thân mình chấn một chút, bao phủ nàng toàn thân hồng quang. Cũng dần dần biến mất, nàng bỗng nhiên mở mắt ra mắt. Thủy nhu hai mắt, kia mảnh dài lông mi dường như con bướm run rẩy cánh chim. Nhẹ nhàng phiến hợp gian, có thể thấy được một đôi thanh triệt thông minh đỏ mắt. Trong chớp mắt doanh doanh như nước, mắt đẹp vừa chuyển, rực rỡ lung linh, hồng quang yêu dã. Nàng nhẹ nhàng búng búng đầu ngón tay thượng, hồng lam giao nhau ngọn lửa. Độ ấm sao, Lâm Vân Tịch môi đỏ chậm rãi một câu. Quỷ quyệt cười cười, phản chiếu nàng kia quỷ dị mắt đỏ. Tựa diệm yêu xuất thế, nàng chậm rãi đứng dậy. Lắc mình tiến vào không gian, nàng còn không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Long Diệp ngay lập tức mà chào đón. Đem nàng gắt gao ủng ở trong ngực. Tịch Tịch, không có việc gì đi. Thực xin lỗi, đều là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Hắn lẩm bẩm tự nói trong thanh âm, vẫn lòng còn sợ hãi. Cùng với hắn sợ hãi mất đi nàng sợ hãi thật sâu, nàng nhỏ xinh thân mình thật sâu khóa lại hắn ấm áp. Trong lòng ngực, như vậy suy nhược thân thể, ở thừa nhận vô cùng mưa gió. Hắn nghĩ liền cảm thấy đau lòng tê tâm liệt phế, mà này đó mưa gió lại là hắn bất lực. Hết chương.